Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2681, Long Khí Thạch. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc sao? Do Thanh trầm giọng nói, Diệp Viễn nhìn về phía hắn, một mặt chân thành nói, không có ý tứ, xem ra vừa rồi ta làm bị thương ngươi, nhưng ta không đúng chỗ nào rồi. Các ngươi chính là một đám ngụy long. Do Thanh nghe nửa câu đầu, còn có nhiều như vậy ý tứ. Thế nhưng là đến nửa câu sau, Do Thanh lập tức có loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn giận tím mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Ta long tộc sự tình, chỗ nào đến phiên một ngoại nhân đến xen vào. Long chủ, hôm nay cũng đừng trách tiểu chất làm càn. Do Thanh đang muốn bão nổi, Hắc Giao Vương lúc này cuối cùng mở miệng. Do Thanh hiền chất, hắn cũng không phải ngoại nhân. Diệp Viễn trên thân cũng có long tộc huyết mạch, mà lại cực kỳ cường đại. Hắc Giao Vương cười khổ nói, cái gì? Hắn một cái nhân tộc, tại sao có thể có long tộc huyết mạch? Nói đùa cái gì? Cực kỳ cường đại, mạnh bao nhiêu? Tổng không đến mức so Cảnh Phỉ muội tử còn mạnh hơn a. Ta hiểu được, tiểu tử này nhất định là dung hợp long tộc huyết mạch. Muốn nói ngụy long, hắn mới thật sự là ngụy long a. Ngoặc kép, Hắc Giao Vương mà nói, để đám người lần nữa sôi trào. Không ít tuổi trẻ cường giả mới ý thức tới, không phải Hắc Giao Vương không nổi giận, mà là hắn không phát ra được lửa. Nhưng Do Thanh nơi nào chịu tin, hắn cười lạnh nói, cực kỳ cường đại, ha ha, mạnh bao nhiêu, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu lực lượng, nguyên lai bằng chính là cái này, một cái nhân tộc, dung hợp huyết mạch, bất quá bắt trước bừa thôi. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, mạnh bao nhiêu, chí ít so với ngươi còn mạnh hơn, bắt trước bừa, ha ha. Ngươi là Đông Thi sao? Diệp Viễn biết, chính mình huyết mạch chi lực, so Cảnh Phỉ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyết mạch của mình mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, nhưng ít ra khẳng định so những này ngụy long mạnh hơn nhiều. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có, nhưng lời này nghe vào Do Thanh trong tai, liền biến thành trò cười. Một cái nhân tộc, tại chính mình cái này long tộc trước mặt khoe khoang huyết mạch chi lực. Đây không phải trò cười, là cái gì? So với ta mạnh hơn? Tiểu tử, ngươi thật sự là nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi. Đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi huyết mạch chi lực mạnh bao nhiêu. Do Thanh đối Hắc Giao Vương thi cái lễ, nói, long chủ, mời lên long khí thạch. Tiểu long nữ nghe chút, lập tức vỗ tay khen hay nói, tốt tốt, ta cũng muốn nhìn xem, Diệp Viễn ca ca long khí mạch bao nhiêu đâu. Diệp Viễn nghe ngược lại là sững sờ, hỏi tiểu long nữ nói, long khí thạch, lại là cái gì đồ chơi? Hắn đối hải tộc hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên không biết nơi này đồ chơi. Tiểu long nữ giải thích nói, long khí thạch là khảo thí huyết mạch chi lực tảng đá. Chúng ta thất đại hải vực long tộc đều biết dùng nó đến khảo thí long khí. Long khí cao đã nói lên tiềm lực cực lớn, có trở thành chân long tiềm chất. Đương nhiên, ta long khí đã đạt tới ngũ đoạn, cùng phụ vương không sai biệt lắm. Ở đây các ca ca, không ai có thể mạnh hơn ta nha. Nói đến về sau, tiểu long nữ không tự giác khoe khoang một cái, chính là bởi vì nàng long khí cực mạnh, cho nên tại thất hải địa vị mới 10 phần siêu nhiên. Dù sao, vị này chính là có bước vào chân long tiềm chất. Thất đại hải vực, nếu là có thể ra một vị chân long, đây tuyệt đối là vinh quang to lớn. Cho nên, dù là cô gái nhỏ này là cái gây chuyện tinh, mọi người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Hải tộc bên trong, những này ngụy long đối với huyết mạch chi lực có gần như biến thái truy cầu. bọn hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu chính là trở thành chân long. Chỉ tiếc, chưa hề có người từng thành công. Gặp Diệp Viễn ngây người bộ dáng, Giao Thanh cười lạnh nói, tiểu tử, sợ long khí thạch này sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói, tốt như vậy, chúng ta liền so một lần cái này long khí. Ai nếu như thua, liền hướng đối phương quỳ xuống. Thế nào? Giao Thanh nghe chút cười lạnh nói, so liền so, sợ ngươi sao? Nói đến, bản thiếu gia cũng có hồi lâu không có đo qua long khí. Nói lời này lúc, Giao Thanh một mặt ngạo khí. Hiển nhiên, hắn đối với mình long khí rất có lòng tin. Ở đây cường giả bên trong, ngoại trừ Hắc Giao Vương cùng tiểu long nữ, sợ là không ai mạnh hơn hắn. Quả nhiên, hắn lời nói này, không ít người đều dùng nhìn đồ đần một dạng tầm mắt. Nhìn về phía Diệp Viễn, ha ha, tiểu tử này lại dám cùng Giao Thanh so long khí. Hắn đầu óc tú đậu a. Trăm năm trước đó, Giao Thanh long khí liền đã đạt đến tứ đoạn. Hiện tại, ít nhất cũng phải đạt tới tứ đoạn trung kỳ. Ta thừa nhận tiểu tử này là tu võ thiên tài, nhưng cũng chỉ thế thôi. Liền điểm ấy đều nhìn không thấu, lại dám khiêu khích Giao Thanh. Tại cảnh phỉ muội tử xuất sinh trước đó, Giao Thanh thế nhưng là thất hải bên trong công nhận có hy vọng nhất đạt tới chân long thiên tài. Ngoặc kép, tại những người này xem ra, tiểu long nữ đã là mức cực hạn. Giao Thanh cũng chỉ là so với nàng kém hơn một chút. Cùng Giao Thanh so long khí, cái này cùng tự sát không hề khác gì nhau. Rất nhanh, một khối hai người cao cột đá bị hai vị Ngọc Hoàng Thiên Cường giả dơ lên tiến đến. Cái này cột đá toàn thân bích ngọc, cũng không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành. Bất quá, lại làm cho Diệp Viễn huyết mạch trong cơ thể có loại sôi trào cảm giác. Long khí thạch có 9 tiết, đại biểu cho long khí cửu đoạn. Bộ dáng kia tựa như là dựng thẳng lên tới cửu tiết tiên một dáng. Giao Thanh nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tới trước hay là ta tới trước? Diệp Viễn cười nói, ngươi tới trước đi, ta tới trước nói, đoán chừng ngươi liền không có ý tứ xuất thủ. Giao Thanh cười lạnh nói, trang, nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào? Nói, hắn trực tiếp đi vào long khí thạch trước. Oanh, một cỗ bồng bột chân long chi lực trong nháy mắt bộc phát. Ở đây các cường giả trẻ tuổi phát ra trận trận tiếng than thở. Hiển nhiên, Giao Thanh chân long chi lực cho bọn hắn cực lớn trùng kích. Giao Thanh chân long chi lực đang điên cuồng kéo lên, sắc mặt của hắn cơ hồ trướng đến đỏ bừng. Hiển nhiên, hắn là biệt xuất bú sữa thoải mái, dự định đem trên thân cuối cùng một tia long lực đều đè ép đi ra. Giao Thanh một trường đánh tại trên long khí thạch. Long khí thạch bỗng nhiên sáng lên. Tiết thứ nhất trong nháy mắt được thắp sáng. Tiếp theo là tiết thứ hai, tiết thứ ba. Đến đệ tứ thời điểm, long khí thạch thắp sáng tốc độ rõ ràng thả chậm lại. Bất quá, còn tại từng chút một kéo lên. Tứ đoạn sơ kỳ, tứ đoạn trung kỳ, tứ đoạn hậu kỳ. Đến lúc này, Giao Thanh toàn bộ trên thân đều tản mát ra bừng bừng nhiệt khí. Uống, Giao Thanh một tiếng quát lớn. Đệ tứ rốt cục bị hoàn toàn thắp sáng. Trong đại điện, truyền đến trận trận tiếng than thở. Tứ đoạn đỉnh phong, Giao Thanh cái này trăm năm qua trưởng thành. Đơn giản đáng sợ a. Ông trời ơi, hắn long khí vậy mà chỉ so với tiểu long nữ hơi kém một bậc. Ha ha, nhân tộc tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, hắn liền long khí thạch cũng không biết, chỉ sợ căn bản không biết tứ đoạn đỉnh phong ý vị như thế nào đi. Ngoặc kép, Giao Thanh nhìn xem được thắp sáng long khí thạch, trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Hiển nhiên, chính hắn đối cái thành tích này cũng hết sức hài lòng. Tiểu long nữ dạng này, cái kia hoàn toàn là thuộc về biến thái. Ai có thể tại trăm tuổi chi linh, đạt tới ngũ đoạn cấp độ, chính là thất đại hải vực vương bọn họ, cũng không đạt được. Giao Thanh nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, tới phiên ngươi, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https://tuyuyen.com/nối-suyen-nối-csi-nối-psu-vo-tan-chéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.